Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028, Đồ Thánh. Ngươi hẳn là cái này một giới người mạnh nhất đi. Giao ra Thánh Vương Đỉnh cùng thế giới chi tâm. Tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Kim Cự Nhân mở miệng lần nữa. Thanh âm bình thản, lại chấn động trường thiên. Thánh Vương Đỉnh vốn là nhân tộc ta chi vật. Không có quan hệ gì với ngươi. Còn thế giới chi tâm. Bằng ngươi cũng xứng. Vương thần khóe miệng lộ ra giễu cợt. Tại địa tâm thế giới. Hắn từng cùng cái này Hoàng Kim Cự Nhân giao thủ qua. Kia là cái sau cũng không có hiển lộ chân thân. Vương thần cũng xa xa không phải là đối thủ. Làm cho người không có nghĩ tới là. 400 năm về sau. Hắc ám kỷ nguyên tiến đến. Cái thứ nhất leo lên trung ương đại lục. Đúng là cái này đối thủ cũ. 400 năm trước vương thần không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại. Thần tổ. Phụ thân. Vương thần. Thần nhi từng đạo thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Tất cả võ giả khát vọng nhìn xem vương thần. Cái này nam nhân. Có thể địch ngăn cản thánh nhân sao? Người nhao nhao suy đoán. Vương Bất Ngữ các loại một đám vương thần thân nhân thần sắc lo lắng. Vương thần hiện tại dù sao không có thành thánh. Thật có thể cùng thánh nhân quyết đấu sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Hoàng Kim Cự Nhân không muốn nhiều lời. Đưa tay đánh ra một kích. Kim sắc cự quyền. Dễ như trở bàn tay quấy toái không ở giữa khe hở. Hoàng Kim Thánh Quyền đáng sợ nắm đấm mang theo vô thượng thần năng mà đến. Theo công kích của hắn. Trung ương đại lục lần nữa rung động. Có bể nát bản khối trực tiếp từ đại lục chóc ra. Nho nhỏ thánh nhân. Cũng dám làm can. Giết. Vương thần thoại âm rơi xuống. Khí thế của hắn bắt đầu thay đổi. Vô cùng vô tận tinh khí bộc phát. Chấn vỡ thương vũ. Thân thể của hắn phát ra màu lam cùng màu đỏ hai loại quang mang. Trên đỉnh đầu. Một cái màu xanh mầm non nối liền trời đất. Giao nát nhật nguyệt tinh thần. Màu xanh mầm non phía trên. Mọc ra ba mảnh xanh tươi ướt át lá non. Mỗi một phiến lá non. Đều ẩn chứa vô cùng tận đạo vận cùng pháp tác. Trải qua 400 năm thời gian. Vương thần rốt cục lĩnh ngộ đại viên mãn đạo vận. Hắn đạo vận cùng chư thiên vạn đạo không dung. Trời sinh dưới mặt đất. Ta đạo xưng tôn. Những năm này hắn sở dĩ không trước mặt người khác lộ diện. Chính là vì tìm kiếm tài nguyên lấp đầy tốn cung. Hiện tại tốn cung đã lấp đầy. Tu vi cảnh giới đến thần vương đỉnh phong. Đạo vận cũng đến cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời có thể lấy chảm ta chứng đạo. Quyền diệt bắt đầu. Vương thần bỗng nhiên ra quyền. Hai màu nắm đấm to lớn vô cùng. Cùng Hoàng Kim Cự Nhân nắm đấm vàng tương xứng. Oanh. Hai nắm đấm tại thiên không giao phong. Kinh khủng khí lưu đem không gian đánh ra lỗ đen. Đếm không hết không gian cương phong tràn ra. Màu lam, màu đỏ, kim sắc, tam sắc quang mang bao phủ thiên địa. Tam sắc quang mang cũng tương hỗ tranh phong. Người phía dưới thấy không rõ chiến đấu tình huống. Bị tam sắc quang mang ngăn cản. Xẹt xẹt xẹt kim sắc quang mang cấp tốc tán loạn. Màu lam cùng màu đỏ quang mang chiếm thượng phong. Oanh! Phốc to lớn nắm đấm vàng giải thể. Vương thần song sắc quang mang tiến quân thần tốc. Cuối cùng tác dụng tại kia Hoàng Kim Cự Nhân trên thân. Hắn thân thể khổng lồ lập tức nổ tung lên. Thánh huyết nở rộ. Sau đó bị đáng sợ không gian cương phong cuốn đi. Thiên địa khôi phục thanh minh. Thanh niên áo trắng đón gió mà đứng. Tuyết trắng quần áo nhỏ máu không nhiễm. Dị tộc thánh nhân bị giết. Trời ạ. Thần tổ thần uy cái thế. Có thể đồ thánh, thánh nhân chết rồi, hắc ám kỷ nguyên đi qua, chúng ta đắc thắng, thần tổ vạn tuế, một quyền miểu sát thánh nhân, thần tổ vô địch, nhân tộc vô địch, trung ương đại lục võ giả quần tình phấn chấn, từng cái vung tay hô to, đa tạ thần tổ ân cứu mạng bái kiến thần tổ, vô số nhân loại quy, xuống, cúng bái thuộc về bọn hắn mình thần linh. Ha ha ha, cái này không thánh chi địa. Lại có thể có người có thể đô thánh. Tổ tinh chính là tổ tinh. Quả nhiên địa linh nhân kiệt. Mờ mịt thanh âm tại phiến đại lục này vang lên. Về sau một cái trăm vạn trượng lớn nhỏ Naga tộc giáng lâm. cùng hoàng kim cự nhân khác biệt chính là sao? Nàng cũng không có phóng thích khí tức cường đại, thân thể linh hoạt kỳ ảo. Thánh nhân, lại có thánh nhân tới. Cứ việc Naga tộc dị tộc không có phóng thích khí tức, mọi người cũng có thể xác định, đây cũng là một tôn thánh nhân, có khả năng so lúc trước hoàng kim cự nhân còn muốn đáng sợ. Cái này Naga tộc rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng lớn 16 cánh tay. Hắc hắc, cái này nhiều cánh tay cô nàng giao cho bản vương. Một đạo hắc ảnh lóe lên, con lừa nện bước gạch ngói bước, từng bước một đi vào vương thần bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Trời ạ, thần lư đại nhân cũng tới. Quá tốt rồi, thần lư vô địch, con lừa thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía con lừa. Hắn ra sân, lại để cho chuyên gia an tâm không ít. Mọi người đều biết, thần lư chiến lực, cũng không kém thần tổ. Cái gì thần lư, khó nghe muốn chết, gọi bản vương con lừa tổ. Con lừa nhíu mày, bất mãn tại thần lư xưng hô thế này. Hắn cảm thấy vương thần thần tổ rất uy vũ. Mình rất kém. Vâng vâng vâng, chúng ta bái kiến con lừa tổ. Mọi người dở khóc dở cười. Từ đâu tới lửa hoang? Naga tộc thánh nhân nghe vậy giận dữ. Xinh đẹp con mắt nhìn xem con lừa. Cái gì? Lửa hoang? Con lừa giận dữ. Khoanh tay. Đối Naga tộc thánh nhân nhe răng nhếch miệng. Cô nàng, dám xem thường bản vương. Bản vương nhìn ngươi là sống chán ngấy. Con lừa thời khắc này cảnh giới, cũng đến chạm ta biên giới. Hắn so vương thần còn muốn trước một bước đạt tới cảnh giới này. Nếu không phải vương thần ngăn cản, hắn đã sớm chạm ta chứng đạo. Vương thần sở dĩ không cho trung ương đại lục sinh linh chạm ta chứng đạo, là bởi vì hắn sớm đã nhìn rõ, tại chạm ta chứng đạo thời điểm, sẽ có đại khủng bố giáng lâm khắp nơi trung ương đại lục. Lúc kia, mới là hắc ám kỷ nguyên bắt đầu. So dị tộc xâm lấn càng thêm đáng sợ. Cái gọi là dị tộc, chỉ là hắc nham kỷ nguyên bên trong một vòng. Cơ hồ có thể không cần tính. Lửa hoang muốn chết. Naga tộc thánh nhân tức giận. Nàng một cánh tay duỗi ra, kéo dài vô hạn, xuyên quốc gia khoảng cách nghìn vạn dặm. Cách không thẳng hướng con lừa. Giết, con lừa không sợ, móng sau đạp một cái, nhỏ bé thân thể bay lên, đón nhận Naga tộc thánh nhân cánh tay, phốc, thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, Naga tộc thánh nhân cánh tay bị đánh xuyên một cái lỗ máu, con lừa từ phía trên mà lên, tương đối vô cùng lớn Naga tộc thánh nhân cánh tay, một cái hơn 2 thước lỗ máu, loại thương thế này cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng con lừa công kích tựa hồ không có đơn giản như vậy. Vô số lôi điện lực lượng đột nhiên từ Naga tộc thánh nhân cánh tay nội bộ bộc phát. To lớn cánh tay bị cuồng bạo lôi điện lực lượng nổ vỡ nát. Con lừa tổ bá đạo. Hắn cũng có thể đối phó thánh nhân. Có nhân gian trí tôn trừng to mắt. Con lừa thúc thật là lợi hại a. Vương Bất Ngữ cũng rất kinh ngạc. Đây là cái gì thiên địa dị chủng? Đạo gia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đạo tam không trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thượng cổ võ giả sao? Kiến thức rộng rãi, nhưng mà lấy kiến thức của hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy sinh linh. Yêu thú cấp 9, có thể đối kháng thánh nhân, chính là mạnh nhất thần thú cùng hung thủ, cũng làm không được điểm này. Giết Naga tộc thánh nhân nổi giận. Nàng càng thêm nghĩ không ra, mình sẽ bị một đầu con lừa gây thương tích, lập tức giết tới đây. Cánh tay của nàng cũng tại trong khoảnh khắc khôi phục, thánh nhân tự lành năng lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Rầm rầm rầm, 16 cánh tay đảo loạn thiên địa, hóa thành mạnh nhất nhân gian sát khí, đối con lừa công kích mà tới. Nàng vừa ra tay, liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, oanh, con lừa cũng động. Thân thể của hắn tại cấp tốc biến lớn, 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, trăm vạn trượng, một cái dữ tợn thân thể xuất hiện ở trong thiên địa. Con lừa xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, đỉnh đầu xuất hiện mấy chục vạn trượng độc giác, lớp vảy màu đen bao trùm toàn thân, tại phía sau, mọc ra một loạt sắc bén gai ngược, ngắn nhỏ con lừa đuôi cũng tại kéo dài. là hắn thân thể gấp 2-3 lần. Quái dị con lừa đuôi cũng đồng dạng che kín lân giáp, giống như nối liền trời đất một đầu roi sắt. Tại thân thể của hắn bốn phía có đen nhánh lôi điện lực lượng quấn quanh, uy năng tất cả thiên địa kinh. Xoát, tráng kiện to lớn roi sắt khẽ động, hướng Naga tộc thánh nhân quấn quanh mà đi. Naga tộc thánh nhân mười mấy cánh tay, toàn bộ bị con lừa cái đuôi trói buộc, từng tầng cuốn lấy Naga tộc thánh nhân, giống như bao bánh trưng đồng dạng. Làm sao có thể? Naga tộc thánh nhân giật mình, thân thể của nàng bị ghim ra từng đạo vết thương, tất cả lực lượng đều bị giam cầm. Xẹt xẹt, con lừa đắc thế không tha người, miệng lớn mở ra, phun ra một tràng hắc sắc lôi điện trường hồng, rơi vào Naga tộc thánh nhân trên thân. Nàng tại màu đen tắm rửa lôi điện, xì xì xì, màu đen lôi điện kinh khủng vô biên. Dù cho thân là thánh nhân Naga tộc, cũng bị điện lông tóc dựng ngược. Phiên thiên ấn, con lừa lần nữa há mồm. Một cái nghiên mực lớn nhỏ màu đen bệ đá từ trong miệng hắn bay ra. Sau đó một chút xíu phóng đại, hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, rơi vào Naga tộc thánh nhân trên thân. Đây là vật gì? Naga tộc thánh nhân trong lòng vô hạn sợ hãi. Từ nàng thành thánh đến nay, lần thứ nhất ngửi được mùi vị của tử vong. Ầm, phiên thiên ấn rơi vào Naga tộc thánh nhân, thân thể nổ tung, thánh huyết lần nữa nhuộm đỏ thiên vũ, cường đại dị tộc thánh nhân đẫm máu. Cái này đây là thánh nhân sao? Làm sao dễ như trở bàn tay liền bị con lừa tổ diệt sát? Mọi người trong lòng ngạc nhiên đồng thời, càng nhiều hơn chính là kính nể. Muốn chết, xúc sinh làm càn, nên giết, từng đạo quát lớn thanh âm vang vọng đất trời. Mười mấy tôn cường đại thân ảnh giáng lâm phương thiên địa này. Có Tu La tộc, Cốt tổ, Hoàng Kim cự nhân tộc, Dực nhân tộc, Dạ Xoa tộc, Huyết Ma tộc vân vân. Bọn hắn đều là thánh cấp sinh linh, mỗi một cái đều không kém cỏi chết đi Naga tộc thánh nhân cùng Hoàng Kim cự nhân thánh nhân. Ông trời của ta, thánh nhân thành đoàn tới. Mama mia, lần này triệt để xong đời. Dị tộc đến cùng có bao nhiêu tôn thánh nhân? Trung ương đại lục võ giả đáy lòng run rẩy. Kia là nhân tộc võ giả. Cái này sao có thể? Có người sợ hãi mở miệng. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp mười mấy cái dị tộc ở giữa, còn đứng lấy một cái tiểu tụy nhân tộc võ giả. Là hắn. Vương thần nhìn về phía người kia tộc võ giả. Từ sau người khí tức đó có thể thấy được, cái này nhân tộc võ giả chính là tại địa tâm ra tay với hắn khô cạn đại thủ bát. Tiểu tụy nhân tộc lão giả đứng tại tất cả dị tộc thánh nhân phía trước nhất. Rõ ràng đó có thể thấy được, cái kia tiểu tụy nhân tộc võ giả là hành động lần này người chủ sự, giết sạch cái này một giới tất cả sinh linh. Nhân tộc thánh nhân võ giả mở miệng, thanh âm rất bình thản. Tôn pháp chỉ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.